Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Thôn trưởng cho rằng Tiêu Văn là bị hắn kia phiên diễn sướng xuất sắc biểu diễn cấp đã lừa gạt đi. Trong lòng còn có điểm tiểu đắc ý, nhưng mà hắn mới vừa nhìn đến Tiêu Văn bóng dáng đi qua cây lệch tán kia. Bỗng nhiên thân ảnh một đốn, ăn mặc tăng giày chân trái trên mặt đất đạp đạp. Sau đó làm hắn không dám tin tưởng sự tình liền đã xảy ra. Cây lệch tán sinh trưởng kia giai đoạn từ tả đến hữu toàn bộ sụp xuống. Tại đây điều bọn họ thôn đi thông Thanh Dương huyện duy nhất một cái đại lộ. Thế nhưng bị kia tiểu hòa thượng dậm chân một cái, cấp chấn sụp, xuất hiện một cái chừng mười mấy mét khoan mấy chục mét thâm khe rãnh. Thôn trưởng vội vàng chạy tới xem xét. Hắn đứng ở thâm mương bên cạnh hướng bên trong nhìn lại. Lại phát hiện so với hắn trong tưởng tượng càng khoan càng sâu. Địa tầng nước ngầm lộc cộc toát ra tới. Dần dần điền thượng này khe rạch một nửa chiều sâu. Nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng một màn. Thôn trưởng ngơ ngác chiều khe rãnh đối diện nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tuổi trẻ tuấn lãng tiểu hòa thượng chính mỉm cười nhìn hắn. Chắp tay trước ngực, đa tạ thí chủ lần này chiêu đãi. Đây là bần tăng đưa cho thí chủ tạ lễ. Sau đó liền xoay người đi rồi. Thôn trưởng lên tiếng khóc giống. Trong lòng hối hận không thôi. Muốn đuổi theo vị kia cao tăng đại sư. Lại gấp đến độ dậm chân cũng vô pháp vượt qua kia khe rãnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Văn thân ảnh biến mất. Ở sáng sớm sương sớm mà đi Tiêu Văn nghe được. Phía sau thôn trưởng khóc kêu cầu xin thanh. Không hề có quay đầu lại ý tứ. Những cái đó ngu muội các thôn dân bản thân ngu muội khiến cho bọn họ tay nhiệm vô tận tội nghiệt. Ngày sau đi địa phủ đều có 18 tầng địa ngục chờ bọn họ. Tiêu Văn cũng không muốn lại đi cái kia ngu muội trong thôn tìm phiền toái. Mà chấn sụp con đường còn lại là vì trừng phạt kia thôn trưởng đối hắn tính kế. Tuy rằng này tính kế ở hắn tuyệt đối thực lực hạ có vẻ thực buồn cười. Nhưng tuyệt không phải hắn tha thứ thôn trưởng lý do. Cho nên hắn trần sụp này duy nhất đi thông huyện thành đại lộ. Trong thôn người nếu muốn đi huyện thành cũng chỉ có trèo đèo lội suối đi núi rừng đường nhỏ. Tùy tiện cho kia dám tính kế chính mình diễn tinh lão nhân một cái giáo huấn. Tiêu Văn liền đem chi vứt đến sau đầu. Tiếp tục chiều Thanh Dương huyện xuất phát. Thanh Dương huyện là một cái không lớn tiểu huyện thành. Nhưng chỉ cần là huyện thành chính là vô số thôn dân khát vọng tiến vào thiên đường. Tiêu Văn đứng ở cửa thành ngoại ngẩng đầu nhìn huyện thành trên không một chút khí vận kim vân. Trong lòng có chút tò mò này khí vận là cái dạng gì đồ vật. Hảo tưởng nghiên cứu, nhân gian giới yêu ma hoành hành nhưng phàm nhân như cũ có sinh tồn nơi. Không riêng gì người tu hành trợ giúp cùng thần chi nhóm che chở. Còn có phàm nhân đế quốc nhân đạo khí vận che chở dân chúng. Giống người nói khí vận nhất thịnh địa phương tự nhiên là kinh thành. Một quốc gia đế đô đều có khí vận kim long trấn thủ. Cho dù là bắc địa yêu vương kia chờ tuyệt thế yêu ma đi kinh thành cũng sẽ bị nhân đạo khí vận kim long trấn áp đến thực lực giảm xuống vài phần. Mà mặt khác châu phủ thành trấn đều có các cấp khác quan viên trấn thủ. Phàm nhân với triều đình chung làm quan đều có vận làm quan phù hộ. Kết hợp quan ấn cùng địa phương phủ nha khí vận kim vân đủ để trấn thủ một phương. Đối phó bình thường yêu ma quỷ quái. Cho nên so với thành trấn ngoại không có bất luận cái gì sinh mệnh bảo đảm thôn xóm. Trong thành mới là sở hữu phàm nhân tha thiết ước mơ cư trú địa phương. Chỉ là trong thành cao giá hàng làm bần cùng các thôn dân chùn bước. Chỉ có thể ở tại ngoài thành. Cầu nguyện thần Phật phù hộ chính mình bình an không có việc gì. Nhưng mà thường xuyên có thôn xóm bị yêu ma quỷ quái tàn sát không còn tin tức truyền ra. Đều làm người có chút tập mãi thành thói quen. Thịnh thế người đương thời nói khí vận hưng thịnh, cho bá tánh che chở cũng là nhiều nhất. Đại hoàng triều thời kỳ cuối chính là loạn thế tiến đến. Cho dù ở tại trong thành cũng không an toàn. Bởi vì quốc chi đem vong, tất có yêu nghiệt, nhân đạo khí vận trôi đi. Khí vận kim long đều phải đã chết. Liền kinh thành hoàng đô đều có yêu ma quỷ quái quấy phá. Huống chi là bình thường thành trấn. Kia tất là thi biểu khắp nơi đáng sợ loạn thế. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhìn đến Thanh Dương huyện trên không kia xem như tương đối nồng đậm khí Vận Kim Vân, liền biết cái này hoàng triều đang đứng ở thịnh thế. Nếu là ở mất nước thời kỳ cuối, giống Thanh Dương huyện loại này hẻo lánh tiểu huyện thành căn bản là đã không có khí vận Kim Vân che chở, huyện thành cũng đã sớm thành yêu ma quỷ quái nhóm săn thú chàng. Không có khả năng như vậy phồn vinh bình tĩnh. Hắn tiến vào Thanh Dương huyện sau, có thể cảm giác được tự thân tu tập Phật hiệu lực lượng bị áp chế vài phần. Điều động lên có chút khó khăn, nhưng hắn tự nghĩ ra công pháp tu luyện ra tới lực lượng lại không hề ảnh hưởng. Đối này Tiêu Văn có chút trầm tư, có lẽ thế giới này nhân đạo khí vận chỉ đối thế giới này lực lượng tiến hành áp chế. Đối với khí vận lòng hiếu kỳ làm Tiêu Văn lặng lẽ tiềm nhập huyện nha. Huyện nha làm Thanh Dương huyện khí vận trung tâm, đối trong thân thể hắn Phật lực áp chế càng nghiêm trọng, làm hắn đều cảm giác được trong cơ thể Phật lực vận chuyển có chút chậm chạp. Nếu không phải tự nghĩ ra công pháp tu luyện ra tới lực lượng không chịu ảnh hưởng, hắn thật đúng là không dám tùy tùy tiện tiện liền tới sấm huyện nha. Bất quá đại khái cũng nguyên nhân chính là vì huyện nha là huyện thành khí vận trung tâm, cho nên huyện nha phòng vệ thủ đoạn chỉ là nhằm vào phàm nhân võ giả trình độ. Nếu là có người tu hành tới thực lực cũng sẽ bị áp chế, còn không nhất định so phàm nhân võ giả khó đối phó. Tiêu Văn thực lực không chịu ảnh hưởng, dễ dàng liền sờ đến huyện lệnh làm công địa phương. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được kia cái có dị thú hư ảnh rít gào huyện lệnh quan ấn. Quan ấn cùng quan viên cùng triều đình chặt chẽ tương liên, đối người tu hành thập phần bài xích, Tiêu Văn cũng không dám đi chạm vào, chỉ là đến gần cẩn thận xem xét, lại phát hiện này cái quan ấn bất quá là bình thường ngọc thạch phàm nhân thợ thủ công chế tạo. Cũng không nửa điểm người tu hành luyện khí dấu vết, nhưng nhân có khí vận thêm thân mới hiển lộ các loại dị tượng, trở thành một quả khí vận chi bảo. Nhưng quan ấn loại này khí vận chi bảo cũng chỉ có quan viên có thể sử dụng. Giống này cái Thanh Dương huyện huyện lệnh quan ấn, chỉ có Thanh Dương huyện huyện lệnh có thể sử dụng, những người khác đều không dùng được. Nếu là huyện lệnh điều chức, cũng lại vô pháp sử dụng này cái quan ấn. Phát hiện quan ấn gương mặt thật sau, Tiêu Văn cũng liền không có hứng thú, ở huyện nha chuyển động một vòng liền rời đi. Tuy rằng không có thể đoạt được một chút nhân đạo khí vận làm nghiên cứu, nhưng ở huyện nha chuyển động kia một vòng cũng đủ hắn hiểu biết. Khí vận thứ này một chút cũng không hảo dính chọc, một khi dính chọc phải liền khó có thể buông tay. Khí vận chính là thiên đạo sùng ái, đương phàm nhân hoàng triều hưng thịnh khi, chính là thiên đạo đối nhân đạo sùng ái nhiều nhất khi. Tự nhiên khí vận nhất thịnh, đương thất sùng tự nhiên khí vận tiêu vong. Kỳ thật không riêng phàm nhân có khí vận, người tu hành cũng có khí vận, môn phái có khí vận, thậm chí cả nhân gian giới cũng có khí vận. Tiêu Văn nhớ tới chính mình xuyên qua như vậy nhiều thế giới, những cái đó chịu thế giới sùng ái vai chính nhóm, bọn họ hẳn là cũng là khí vận chi tử. Tiêu Văn nghĩ đến trên người mình, hắn có khí vận sao? Mỗi cái thế giới thiên đạo đều không giống nhau, khí vận tự nhiên cũng bất đồng. Như vậy thế giới này người xuyên qua đến các thế giới khác, như vậy khí vận nên như thế nào tính đâu? Là phía trước thế giới khí vận tự động tiêu tán sau lại xuyên qua thế giới khí vận tự động thêm thân, vẫn là phía trước thế giới khí vận xuyên qua sau thế giới thiên đạo cũng thừa nhận đâu? Hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới, chiếm cứ nguyên lai nam xứng thân thể, như vậy hắn khí vẫn là cùng nam xứng khí vận sắc nhập, vẫn là cái tính cái dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở khí vận vấn đề này thượng rối rắm thật dài thời gian, cuối cùng phát hiện thực lực của chính mình còn nhìn không tới cá nhân khí vận, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Hắn không có ở Thanh Dương huyện dừng lại bao lâu, lần thứ hai xuất phát ra tới rèn luyện chính là muốn tới chỗ đi một chút, nhiều nhìn xem thế giới này phong cảnh nhân văn. Trước kia đều là một xuyên qua liền phải làm nhiệm vụ, hoặc là xuyên qua thế giới là quen thuộc thế giới không có gì hảo dạo. Lần này khó được xuyên qua một cái có thần thoại hơi thở thế giới, nhân gian giới rất là mở mang, thiên tài địa bảo đông đảo, thực đáng giá hắn nơi nơi đi dạo. Tiêu Văn liền như vậy lang thang không có mục tiêu tùy tiện đi dạo. Dạo tới rồi Nhã Cách Giang bên cạnh Nhã Cách Thành. Này Nhã Cách Thành xem như chỉ ở sau kinh đô thành phố lớn, Nguyên bản Nhã Cách Thành không gọi tên này, nhưng nhân có rất nhiều văn nhân nhà thơ vì Nhã Cách Giang viết xuống chứ danh thơ. Truyền lưu cực quảng, vì thế Nhã Cách Giang bên thành thị liền cải danh vì Nhã Cách Thành. Hấp dẫn vô số có tiền có nhàn quyền quý thế gia đệ tử tới đây du ngoạn. Cho dù là cái này yêu ma hoành hành nguy hiểm thế giới, tầng dưới chót nhân dân ăn bữa hôm lo bữa mai, thượng tầng quyền quý đệ tử cũng có thể quá tiêu tiền như nước vô ưu vô lự nhật tử. Tiêu Văn nhìn Nhã Cách trong thành nhất phái phồn hoa, trong lòng không cấm cảm khái. Mặc kệ là cái gì thế giới đều là như thế, giai cấp vĩnh viễn tồn tại. Nếu muốn không hỗn tầng chót nhất bị người hút huyết, bị người ức hiếp, thậm chí tùy tay nghiền chết, liền phải nỗ lực bò đến nhất thượng tầng. Chẳng sợ gần chỉ là vì không bị tùy tay nghiền chết cũng muốn nỗ lực hướng lên trên bò. Chẳng sợ hiện giờ hắn đã có thực lực, cái này ý tưởng như cụ ăn sâu bén rễ. Hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới, thật nhiều thế giới hắn đều có thể dùng thực lực hoành đẩy toàn thế giới. Nhưng ở xuyên qua đến thế giới này sau, nghĩ đến kia bị nguyên tắc cốt truyện coi như bối cảnh đầy trời tiên Phật, hắn trong lòng liền có loại nói không nên lời gấp gáp cảm, làm hắn thời khắc không dám lơi lỏng. Phía trước xuyên qua thần ma thế giới, vận khí tốt, thế giới kia cốt truyện là phát sinh ở cường đại nhất ba nam nhân trên người. Cho nên cho dù hắn xuyên thành năm xưng chiến thần cũng có thể đạt được nguyên chủ cường đại thực lực, nhưng thế giới này lực lượng trình tự so với kia cái thế giới còn muốn cao. Cốt truyện lại là phát sinh ở nhân gian giới, nam chủ nam xứng thực lực ở nhân gian giới có lẽ có thể xưng vương. Nhưng ai biết đối mặt đầy trời thần Phật tình hình, lúc ấy sẽ không theo Tây Du Ký Tôn Ngộ Không giống nhau bị tùy tay chấn áp. Tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy tự do Tôn Ngộ Không có điểm cảm thấy thẹn, nhưng hắn trước mắt liền Tôn Ngộ Không đều so ra kém. Chẳng sợ hắn đối mặt thần Phật không có Tôn Ngộ Không đối mặt như vậy cường đại, chẳng sợ hắn có thể nhận túng khuất phục với thần Phật bảo toàn tự thân, nhưng hắn vẫn là bức thiết muốn đề cao thực lực. Tiêu Văn đứng ở nhã cách bờ sông ngắm nhìn nhìn như bình tĩnh nước sông, trong lòng thở dài, có lẽ là hắn ở những cái đó trong thế giới vô địch tung hoành lâu lắm, hiện giờ thế nhưng không thể chịu đựng được chính mình trên đầu còn đè nặng mặt khác cường giả sự thật. Bất quá loại này tiến tới tâm cũng là yêu cầu bảo trì, nếu là nào một ngày hắn đối thực lực của chính mình cảm thấy vừa lòng, không hề theo đuổi càng cường cảnh giới, như vậy cũng nhất định tới rồi hắn ngày chết. Tiêu Văn trong lòng cảm khái khi bỗng nhiên mắt sắc phát hiện đáy sông tựa hồ có thứ gì sắp sửa phá thủy mà ra. Tác giả có lời muốn nói, đã đổi đệ tứ càng khả năng càng vãn, ngày mai buổi sáng rời giường lại xem đi. Nhiệm vụ linh nhị tam, tác giả có lời muốn nói, đệ tứ càng có phải hay không gần nhất Tiêu Văn du lịch cốt truyện khó coi nha. Tất cả mọi người đều không nhắn lại đâu. Nam chủ muốn dắt ra tới lưu một lưu. Hết chương.